Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, ta chỗ chiều mến chúng sinh. 10.000, Nguy Na sừng sững đứng ở hư không liệt diễm chi chủ. Ngay tại vô cùng hắc ám bên trong hừng hực thiêu đốt lên. Cho dù là gần thánh tà thần cũng bị giam ở trong đó. Trong lúc nhất thời chỉ có thể đến trở về dãy rùa. Vô pháp thoát ra, đối mặt cái kia quá hào quang sáng tỏ. Đa nguyên trong tinh hà tuyệt phần lớn người đều chỉ có thể chấn kinh yên lặng. Dù sao đây là đủ để chiếu khắp ở trong gầm trời vạn giới hỏa diễm. Đối mặt nó, cho dù là lòng mang đối do xua bất mãn cùng chỉ trích. Trong lúc nhất thời đều vô pháp nói ra miệng. Nhưng là ngay tại xa xôi liệt diễm hừng hực thiêu đốt lúc, tại này yên tĩnh trong trầm mặc, lại có một cái cấp bách thanh âm vang lên. Đinh linh đinh linh chuông đinh linh đinh linh chuông đinh. Nơi ẩn núp liên kết mạng lưới bên trong, huyết nguyệt nơi ẩn núp bên trong, tiểu quang thanh âm tới lúc gấp rút vang lên. Bởi vì quá mức sốt ruột, thậm chí quên đem hắn chuyển hóa thành người bình thường có thể nghe hiểu được ngôn ngữ. Nhưng là quản hạt microp văn minh tất cả nơi ẩn núp hạch tâm ba số nghe vậy lại lúc này sắc mặt đột biến, nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên. Kia chính chiếu rọi hướng tất cả đa nguyên vũ trụ thiêu đốt sao trời chỗ. Ba số thất sắc nói, đợi một chút, không đúng, do xua lực lượng còn chưa đủ. Hắn thống hợp không được toàn bộ thế giới tinh hà, thậm chí cả đa nguyên tinh hà ức vạn cương. Mãng lực lượng hắn muốn bị phản phệ. Gia hỏa này, đến tột cùng muốn làm gì? Tất cả phía trước bị do xua đánh xuống quang diễm con đường người cùng thần mặc dù đối chiến sĩ. Cử động cảm thấy mạc danh kỳ diệu cùng tách ra. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều đem hết toàn lực muốn một lần nữa trở về tiểu quang có thể nhìn ra được sự tình. Đối với những này cả đám đều có truyền kỳ cực hạn cấp thực lực các cường giả tới nói. Căn bản chính là bày ở ngoài sáng. Bọn hắn suy đoán, khả năng này là do xua đoán được chính mình có thể sẽ mất khống chế. Cho nên mới đem bọn họ đẩy đi, miễn cho ngộ thương tới bọn hắn. Dù vậy, bọn hắn vẫn muốn trở về, một lần nữa hộ vệ do xua an toàn. Có thể là nghịch do xua lực lượng hành tàu, đơn giản tựa như là ngược dòng leo lên thác nước. Đối mặt một vị vượt qua tầm thường cận thánh giả cường giả chi lực, bọn hắn căn bản là vô pháp phản kháng. Ngược dòng bơi về do xua bên cạnh người. Dù sao, do xua lực lượng cho dù là gần thánh tà thần cũng đỡ không nổi. Sẽ bị một kích trọng thương. Huống chi bọn hắn, cho dù là vì để tránh cho thương tổn tới bọn hắn mà tỏ ra ôn hòa, lực lượng này cũng không phải cận thánh giả có thể chống cự. Không được, ta gây khó dễ. Quang diễm con đường bên trong, thất thần chi nhất, trí tuệ cường lựa chọn chi thần chọn minh la lớn. Vị này đã đem thần lực bạo phát cực tiếp cận thần diệt giới hạn thần chỉ biết. Cho dù chính mình đem lực lượng đẩy tới thần diệt tình huống, cũng bất quá là dừng lại tại nguyên địa. Cho nên chọn minh chỉ có thể cắn răng. Đối hư không đầu bên kia do xua giận dữ hét. Do xua, mặc kệ ngươi muốn làm gì, trọng yếu nhất chính là ngươi muốn sống sót. Ngươi là chúng ta cái này đa nguyên tinh hà hy vọng duy nhất. Sợ rằng chúng ta tất cả đều chết rồi, tiêu tán. Ngươi cũng nhất định phải sống sót. Suy nghĩ một chút đi. Nếu như ngươi bây giờ liền chết, không thể trở thành hiền giả, như vậy cái này đa nguyên trong vũ trụ vị kế tiếp hiền giả lại muốn lúc nào mới có thể xuất hiện? Là kế tiếp bình nguyên, hay là vĩnh viễn sẽ không lại có? Thánh hiền cùng âm ảnh hiền giả muốn chờ đãi bao lâu mới có thể chờ đợi tới viện quân? Hậu trường hắc thủ kế hoạch có thể hay không lập tức liền sẽ thành công? Do xua, nếu như ngươi chết rồi, cái này đa nguyên vũ trụ tương lai còn muốn tiếp tục bao nhiêu cái hắc ám thế kỷ mới có thể lần nữa nghênh đón hy vọng? mau trở lại ngươi ổn định tốt tự thân lực lượng, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Thần chỉ thanh âm, xuyên thấu hư không, cho dù là quang diễm con đường cuối cùng, kia thiêu đốt lên cự thần chỗ, cũng có thể rõ ràng nghe thấy, mà nam nhân không có chút nào dao động, ổn định, không, thời gian là không đủ. Lắng nghe vị này thần chỉ trung cáo, khuyến cáo, giao xua biểu lộ như là vạn cổ không đổi đá ngầm. Hắn trầm mặc giơ tay lên, nhìn chăm chú lên trên tay mình thiêu đốt hỏa diễm. Nó ngay tại ăn mòn chiến sĩ tự thân bản chất, đem mảng lớn cương mãng ngưng tụ mà thành khải giáp bị bỏng cháy đen bong ra từng màng. Nhưng dù vậy, giao xua vẫn đang bất vi sở động. Hơn nữa, các người từ đầu tới đuôi đều lầm một chút. Đó chính là, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ta căn bản là không có biện pháp trọn vẹn khống chế phần này lực lượng. Hoặc là nói, vẻn vẹn là cương chi lực, căn bản là vô pháp đem phần này vô cùng cương mãng lực lượng phát huy tới cực hạn. Cương mãng là hỏa gồng thép chi chỉ, là thế giới hóa thân, hồn chi luân hồi cỗ giống như, nó là nguyên sơ chi thần một thành viên, là theo vạn vật sinh mệnh tuần hoàn sinh ra mà đản sinh thế giới chi thần. Cho nên, còn có cái cuối cùng trình tự, phi thường, cảm tạ các ngươi vì ta, vì cái này đa nguyên tinh hà, vì tất cả đa nguyên vũ trụ, làm ra hy sinh. Thế là, Giao Xua ngẩng đầu. Hắn tự lẩm bẩm tại này thiêu đốt tự mình trong thống khổ. Tại này một mực một thân một mình, vì tất cả tồn tại chúng sinh mà chiến ngạo mạn chiến sĩ. Cảm thụ được những người khác vì chính mình hy sinh này một lớn lao đau đớn lúc. Giao Xua cảm ứng đến, hắn cảm ứng đến cái khác thần chỉ rời đi lúc thần lực dư ba. Hắn cảm nhận được ái giữ suy vong chi thần với mình thể nội lưu lại cuối cùng ba động. Còn có thủ hộ cùng tiến bộ chi thần tràn lan trong hư không lực lượng. Giao Xua cảm thụ được, hắn cảm thụ được vô số cái khác văn minh thần chỉ. Vì thủ hộ con dân của mình cùng chúng sinh mà dấy lên dũng khí cùng quyết tâm. Cho nên, tại này vô số thần chỉ chết đi quang mang bên trong. Hắn hít sâu, ta đã đem lực lượng của mình thôi diễn tới cực hạn, nhưng cho dù như vậy, cũng vô pháp chạm đến hiền giả cảnh giới. Hiền giả cùng cận thánh giả ở giữa, yêu cầu căn bản không phải lực lượng đáp lên. Cái sau cho dù là đem lực lượng đáp lên tới đa nguyên tinh hà cấp, cũng căn bản là vô pháp hoàn mỹ khống chế. Tựa như là khả năng tồn tại đa nguyên tinh hà cương mãng dạng kia, miễn cưỡng khống chế sẽ chỉ dẫn đến chính mình tự diệt. Chiến sĩ nắm chặt vũ khí, nắm chặt hai quả đấm của mình. Hắn có thể trông thấy, xung quanh gần thánh tà thần nhóm đều đã theo cái kia quá thịnh vượng hỏa diễm bên trong lao ra. Bọn chúng bắt đầu từng cái một xuất hiện, vờn quanh tại xung quanh mình, nhìn chằm chằm, hoặc là nói, đầy ắp chờ mong, nhìn chăm chú lên chính mình. Ta ngay tại mất khống chế ranh giới, hủy diệt đêm trước. Ta đã không có cách nào biến thành mạnh hơn, lấy sinh mệnh, thân phận, chỉ còn lại có một lựa chọn, đắm chìm lên hỏa diễm ánh sáng, tựa như là màu bạc cự thần phủ thêm một tầng kim hồng sắc áo choàng khải giáp. Giao Xua ngẩng đầu nhìn đa nguyên vũ trụ không có vật gì yên tĩnh hư không. Hắn lộ ra yên bình nụ cười, đom đóm, lẫm, nhìn lại. Ta không có cách nào y theo ta muốn đi con đường đi tiếp thôi. Mà hai cái thân ảnh, theo Giao Xua tinh thần chỗ sâu truyền đến, vô luận là loại nào con đường ta đều sẽ làm bạn chủ nhân ngươi khoảng chừng. Vô luận là loại nào lựa chọn ta đều sẽ duy trì ý nghĩ của chủ nhân. Có đúng không? Như vậy nói, Giao Xua thanh âm lại dần dần biến thấp, tới cuối cùng đơn giản căn bản là vô pháp nghe thấy. Đối mặt hơn 10 vị, thậm chí còn tại không ngừng tăng nhiều gần thánh tà thần, Giao Xua quơ ngân sắc cự kiếm, khiến Ngân Huy pha tạp vào liệt diễm kiếm áp đưa chúng nó bước lui đẩy ra. Thậm chí một vị gần thánh tà thần bị trọng thương, đẩy vào liệt diễm chi trụ sau bị nhen lửa sau vô pháp tự cứu. Cứ như vậy trực tiếp tiêu vong, mà phát ra này toàn lực nhất kích về sau. Chiến sĩ lại cúi đầu xuống, hắn nhắm mắt lại, sau đó dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm lẩm bẩm. Như vậy, cứ như vậy đi, ông, có thể trông thấy, tại vô cùng liệt diễm, rất nhiều gần thánh tà thần vây quanh trung ương, viên kia sáng tỏ không gì sánh được ngôi sao màu bạc. Cứ như vậy đột ngột phai nhạt xuống, màu bạc quang huy, lùi bước, liệt diễm đường vân, tiêu tán, tất cả chuẩn bị tiếp cận trước, chuẩn bị tiến hành công kích gần thánh tà thần nhóm. Cũng như nhau bất thình lình đình chỉ hết thảy cử động. Bắt đầu hoang mang sao động bởi vì bọn chúng trong mắt kia sáng tỏ không gì sánh được. Thậm chí thắng qua tất cả đa nguyên tinh hà quang huy vĩnh hằng. Thế mà cứ như vậy trong nháy mắt, triệt để biến mất. Dù là rõ ràng cự thần nắm chặt vũ khí thân thể giống như này dễ thấy tồn tại ở tiền phương của bọn. Nó... có thể bọn chúng lại phảng phất trông không thấy một dạng bắt đầu bất an lẫn nhau thôi động. Nương theo lấy yên tĩnh hỗn độn hét giận dữ. Vô cùng tin tức bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Mất đi mục tiêu gần thánh tà thần nhóm. Tựa như là bất thình lình mất đi âu yếm đồ chơi hài tử. Mất đi truy đuổi mục tiêu dã thú dạng kia. Bắt đầu phát cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng khuynh tả lực lượng của mình. Bọn chúng căn bản không thèm để ý bên cạnh chính là cái khác gần thánh tà thần. Dù là bị công kích cũng không hoàn thủ. Cũng chỉ là đơn thuần chấn động hư không. Điên cuồng hướng lấy hư vô phát tiết. Này hạo đáng không gì sánh được hỗn độn dư ba. Nếu như xuất hiện tại bình thường đa nguyên tinh hà. Đủ để trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới tinh hà đều lay động. Đánh tan, cho dù là đem hắn triệt để hủy diệt đều cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đây chính là hơn 10 vị gần thánh tà thần đồng thời phát khởi toàn lực công kích a. Cho dù là cực kỳ cường thịnh thời kỳ do xua cũng không có khả năng vững vàng đón đỡ lấy. Nhất định phải thông qua đủ loại kỹ xảo cùng hành động đến lần tránh nhược hóa. Nhưng là hiện tại, bốn tay cự thần tựa hồ mất đi hết thảy thần dị thân thể. Cứ như vậy tại hỗn độn thủy triều bên trong chìm chìm nổi nổi. Có thể trông thấy, hắn bên ngoài thân đã gần như trọn vẹt ảm đạm ngoại trừ ngực hạch tâm chỗ. Cơ bản lại không phát ra màu bạc quang huy. Giờ đây hắn tựa như là mục nát cương thiết một dạng tất cả thân thể trọn vẹn đắm chìm trong bóng đêm. Từng chút bị phá hư. Đối mặt gần thánh tà thần công kích. Không có người khống chế cự thần thân thể mặc dù có thể kiên trì lại. Nhưng là vẫn đang vô cùng nguy hiểm. Nếu như một cái còn tốt. Nhưng nếu bị vượt qua 4-5 cái tà thần công kích đồng thời dân chúng. Như vậy cho dù là cự thần thân thể cũng phải bị trọng thương càng quan trọng hơn là nếu như cự thần thể nội thế giới kết cấu bị trọn vẹn phá hư, cũng liền mang ý nghĩa cự thần tất cả thân thể sụp đổ. Bất quá, lại có thể trông thấy, tại kia đắm chìm ở hắc ám cự thần thân thể bề ngoài, có yếu ớt mà lại ảm đạm màu đỏ thần văn, ngay tại chậm rãi lan tràn. Mà đúng lúc này, có một chút quang mang, theo cự thần ngực hạch tâm chỗ nhảy ra. Đó chính là Thánh Eagle, do xua hảo hữu, tiền nhiệm thất thần giáo hoàng, chuyển đổi thành ánh sáng, ẩn nặc tại do xua ánh sáng bên trong, cho nên không có cùng cái khác văn minh cường giả dạng kia. Bị do đẩy tới quang diễm con đường lão giáo hoàng sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú lên nhắm chặt. Hai mắt cự thần chi mặt, hắn nhìn chăm chú lên kia một tấm không có bất kỳ biểu lộ gì. Không gì sánh được thản nhiên khuôn mặt, thở dài, bằng hữu của ta a. Đối mặt trọn vẹn xa vào yên lặng, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang làm những gì. Nghĩ cái gì do xua, Eagle vươn tay, đụng vào chiến sĩ thân thể tầng ngoài như nhau ảm đạm đi cương mãng khải giáp. Lão nhân cảm khái nói, mặc dù ta căn bản không biết ngươi làm ra lựa chọn gì, lại có kế hoạch gì, ta cũng không biết ta có nên hay không tin tưởng ngươi. Chỉ chống đỡ hết nổi giữ ngươi, nhưng ngươi là ta bạn bè, ngươi là cứu vãn qua vô số lần thế giới do Sua Van Radcliffe. Cho nên, chính như cùng ngươi tin tưởng lựa chọn của ngươi là chính xác dạng kia, ta cũng tin tưởng lựa chọn của ngươi là chính xác. Dùng trầm thấp nhưng là vô cùng kiên định ngữ khí, Eagle đạo ra bản thân lời thề. Có thể trông thấy có thất thải quang phổ bọt biển xuất hiện ở phía sau hắn. Vô cùng quang bào lẫn nhau dung hợp, bành trướng lại thu nhỏ. Vô số chủng khó lường thánh quang ngay tại ngưng tụ. Cuối cùng này một đoạn đường, ta đến bồi ngươi đi đến, để ta vì ngươi mang đến cuối cùng an toàn. Như vậy nói, một đạo ôn nhuận mà lại sáng tỏ bạch sắc thánh quang sáng lên. Tại kim hồng sắc hỏa diễm chi quang bên trong, nó là đột ngột như vậy, nhưng lại là như vậy hài hòa. Tại này thánh khiết quang huy bên trong, Eagle hình thể dung nhập trong đó, tựa như là nước tan như nước, ánh sáng dung nhập ánh sáng dạng kia tự nhiên, thật nhanh một cái tràn ngập quang huy lĩnh vực, cứ như vậy trực tiếp chui vào do xua thể nội. Nó hóa thành một vòng vô hình lại kiên cố bình chướng, bao phủ tại chiến sĩ thể nội thế giới bên ngoài. Nó bài xích hỗn độn sóng lớn, liền như là phiên lọc, vì này chiến sĩ chân chính bản thể ngăn cản, trách đi tất cả khả năng gặp nguy hiểm công kích. Có thể trông thấy, cự thần thân thể tại hỗn độn sóng lớn bên trong chìm nổi. Thân thể của hắn ngay tại gần thánh tà thần mù quáng lung tung trong công kích dần dần bị ăn mòn. Có thể là bởi vì tầng kia nhàn nhạt ánh sáng, hắn hạch tâm thế giới vẫn đang an toàn, không gì sánh được an toàn, xa so với chính hắn đoán trước thôi toán còn muốn an toàn hơn. Tại không người biết được, thậm chí liền ngay cả Joshua cũng không biết tình huống dưới, lại là một vị bạn bè đốt hết chính mình, tiêu tán tại trong im lặng, hỗn độn thủy triều cuồn cuộn, hư không bên trong, hừng hực thiêu đốt liệt diễm chi trụ ngọn nguồn, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Không, không thể nào, Joshua, vẫn lạc, chân thực, đã cảm giác không thấy hắn ba động, tại này lâu dài trong trầm mặc, tuyệt vọng từng chút lan tràn, đa ngôn tinh hà tất cả cường giả. Tất cả nơi ẩn núp bên trong tồn tại cũng không dám tin tưởng điểm này. Bọn hắn trông không thấy xa xôi phương kia chuyện đang xảy ra, nhưng là không hề nghi ngờ chính là do phía trước như là giữa trưa hạo dương thông thường quang huy cùng ba động, giờ đây đã triệt để tiêu tán. Còn không có, duy chỉ có ba số một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Nàng cảm thụ được theo một cái cực kỳ ẩn bí chi địa truyền lại mà đến tin tức. Cảm nhận được kia bình thản mà không có ba động lực lượng. Trí tuệ nhân tạo không gì sánh được tin chắc nói. Hắn tuyệt đối còn chưa chết. Có ít người tin tưởng. Có ít người nghi hoặc. Có ít người chỉ là đem hắn làm một cây cỏ cứu mạng. Nhưng bất kể như thế nào. Bất kể nói thế nào. Chính là bởi vì do xua ba động, tiêu tán, ngược lại làm cho cả đa nguyên trong vũ trụ tất cả mọi người đều muốn chú ý lực, chính đều muốn tâm chút xuống tại do xua này một cá thể phía trên. Này phảng phất tựa như là một loại nào đó hỏa tinh, đốt lên gì đó hạo đáng chiều. Thế là, tất cả mọi người, tất cả đang suy nghĩ, do xua. Tất cả đều đang chăm chú kia một mảnh hư không trí tuệ tâm trí. Đều nghe thấy được một cái tiếng tim đập. Một cái chậm chạp, trầm thấp, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng, nhịp đập thanh âm. Xa xôi viễn phương, hắc ám tụ quần chính như cùng hải triều thông thường kịch liệt dao động. Mất đi mục tiêu tà thần nhóm, chính hỗn loạn khắp nơi bay múa, bôn ba qua lại. bọn chúng trong lúc nhất thời tìm không thấy mục tiêu kế tiếp. Không biết đến tột cùng hẳn là tiếp tục hướng lấy cái kia đã ảm đạm đa nguyên tinh hà tiến đến. Vẫn là phải hướng về phương xa khác một cái sáng tỏ đa nguyên tinh hà tiến lên. Nhưng là, nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng kèn vang lên. Nương theo lấy này vang vọng tinh hà sục sôi thánh ca. Có hai điểm xích hồng sắc điểm sáng. Tại hắc ám chỗ sâu sáng lên. Kia là thấm vào ở trong hỗn độn. Liền ngay cả thân thể hình dáng đều nhanh phải xem không tới bóng dáng. Hắn khôi ngô, cường tráng, bốn tay phảng phất có thể dơ lên tất cả tinh hà. Nhưng là bắt mắt nhất lại là con ngươi, như màu nóng rực tinh hồng thần quang đang ở nơi đó thắp sáng. Liền như là mặt trời thông thường bỏng mắt đoạt người, lấy kia hai cái điểm sáng vì ngọn nguồn. Từng đầu huyền ảo đường vân bắt đầu lan tràn, bọn chúng lóe lên một cái rồi biến mất, như là lao vùn vụt quang mang. Trong nháy mắt liền trải rộng bốn tay cự thần toàn thân. Phác họa ra thân thể của hắn. Có thể trông thấy, cự thần thân thể cũng không hoàn chỉnh. Hắn lúc trước hỗn độn trong dư âm bị thương. Thiếu thốn một chút huyết nhục. Nhưng là giờ đây, tại màu đỏ thần văn lan tràn dưới. Những vết thương này tất cả đều bị chữa trị. Tất cả thương tích đều hoàn thiện. Đã không còn bất luận cái gì lỗ thủng. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không bị thương tích gì? Khôi phục cự thần, sau khi tỉnh lại cái thứ nhất suy nghĩ, lại là nghi ngờ tự hỏi hắn mặc dù tin tưởng vững chắc chính mình hạch tâm thế giới phòng ngự đủ. Để ngăn chặn gần thánh tà thần công kích, một mực trông đến hắn chủ bị hoàn tất, nhưng là vậy cũng hẳn là bị thương nặng. Dù sao, đây chính là gần thánh tà thần vây công. Dù là bọn chúng mất đi chính mình vĩnh hằng xem như mục tiêu. Có thể cho dù là dư ba cũng hẳn là có thể đem thân thể của mình phá hủy hơn phân nửa. Chính mình không bị tổn thương. Ngược lại để sau đó hành động thuận tiện không ít. Tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng là thật nhanh hắn đã nhìn thấy. Kia vẫn đang bao khỏa tại chính mình hạch tâm thế giới xung quanh. Ôn hòa ánh sáng. A, cự thần. Ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt. À, cùng phía trước giống nhau như đúc. Thống khổ nộ hống. Lại một lần nữa vang lên. Mà này thống khổ. Không phải là bởi vì thân thể bị thương. Không phải là bởi vì chính mình từ bỏ thứ gì trọng yếu. Mà là bởi vì những người khác bởi vì chính mình mà hy sinh phần này thống khổ. Là ngạo mạn cường giả vĩnh viễn vô pháp tiếp nhận. Là vô luận bao nhiêu lần, đều đau nhức triệt cốt tủy, đi sâu linh hồn vết thương, mà nương theo lấy một tiếng này nộ hống mà cấp tốc khuếch tán. Là bàng bạc tới không thể tưởng tượng hạo đãng thần lực. Màu đỏ thần quang, trong nháy mắt này, trực tiếp đem xung quanh tất cả gần thánh tà thần mù quáng công kích sinh ra hỗn độn sóng lớn quét. Sạch sành xanh. Tựa như là gió lốc đem mê vụ thổi tan dạng kia. Lực lượng chi to lớn. Trọn vẹn có thể nói là không giảng đạo lý. Tại này khủng bố quang huy bức bách dưới. Cho dù là gần thánh tà thần cũng bản năng tụ hợp cùng một chỗ. Như là mã nghĩ chống cự liệt diễm dạng kia. Hội tụ thành nhóm để ngăn cản. Bằng không, lấy một thể lực lượng. Chỉ sợ bị này quang huy đảo qua. Liền sẽ trực tiếp trọng thương. Thần lực, vô luận là gì đó sinh mệnh, tại đăng thần thời khác, đều sẽ bởi vì tự thân thần tính thâm hậu trình độ mà mạnh lên. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, cho dù là phàm nhân, tại đăng thần sau cũng có thể trở thành khoảng chừng một phương thế giới vận mệnh thần trì. Bất quá, càng là tồn tại cường đại, thì càng không nguyện ý thành thần. Bởi vì bọn hắn thường thường đã có đủ để khoảng chừng thế giới quyền hành. Thành thần đơn giản là lực lượng biến đến mạnh hơn. Nhưng cũng nhận ước thúc cứ như vậy. Theo tự mình ý chí trên ý nghĩa tới nói. Chính là tính so sánh giá cả cực thấp. Căn bản cũng không có thành thần tất yếu. Nhưng đây cũng không phải là nói là. cường giả trở thành thần, liền sẽ không biến thành mạnh hơn. Cùng hắn chính tương phản, gánh chịu vô số chờ mong, tự thân tín niệm cũng vô cùng kiên định, nắm giữ lực lượng càng không gì so nổi cường đại như vậy. Nắm giữ viễn siêu người bình thường có thể gánh chịu thần tính chi cực hạn cường giả. Nếu như trở thành thần, sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tựa như là, dạng này, chói mắt kiếm quang, theo cự thần vung vẩy cánh tay chợt lóe lên, nhưng khuấy động thần quang hồng lưu nhưng không có ngừng. Bọn chúng tựa như là từng chuôi vô tận lưỡi dao, cắt chém tiến hắc ám tụ quần bên trong. Gần thánh tà thần có lẽ còn có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình không việc gì. Nhưng là cái khác phổ thông tà thần cùng quyến tộc, đơn giản tựa như là trong gió phiêu nhứ vậy, thổi liền tán, thổi liền đi, biến mất không thấy gì nữa. Có thể trông thấy một cái chính hình tròn màu đỏ chùm sáng, ngay tại hư không màn trời bên trên khuếch tán, mà tất cả tiếp xúc đến này chùm sáng hắc ám, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo số nhiều kéo dài mà đến hắc ám xúc tu phía trước. Cứ như vậy tại này chùm sáng trước mặt toàn bộ yên diệt. Chỉ còn lại có mười mấy cái thâm trầm ám điểm vẫn đang ngoan cường tồn tại. Không có bị thổi ra, dắt khỏa lấy thế giới tinh hà, thậm chí đa nguyên tinh hà quang huy chi lực, lấy vì ngọn nguồn, liên thông đại ngọn nguồn thu hoạch thần lực nam nhân. Trong nháy mắt này thả ra, đăng thần chi quang, trực tiếp phổ chiếu vô cùng hắc ám. Khiến rất nhiều gần thánh tà thần cũng bị bách liên thủ mới có thể chống cự. Thậm chí, tất cả đa nguyên tinh hà, tất cả thần chỉ, tại vừa rồi quang mang nở rộ sát na, đều cảm thấy một chủng tuyệt đối áp chế bởi vì, có thắng qua tất cả đa nguyên tinh hà tất cả thần chỉ cùng ngươi chí cao chi thần. Ngay tại xa xôi phương kia sinh ra, thần là nguyện vọng. Mọi người hô ứng nguyện vọng, cầu nguyện tương lai, bọn hắn muốn càng tốt hơn cải biến, nhưng lại khốn tại không có lực lượng mà thần, chính là nắm giữ lực lượng, hô ứng nguyện vọng, tạo ra được tương lai, đem cải biến hóa thành hiện thực tồn tại. Mà bây giờ, đa nguyệt tinh hà tất cả chúng sinh, đều đang chờ mong, đều tại tin tưởng do xua lực lượng. Suy, cho dù là cắn chặt hàm răng, cũng có màu đỏ thần diễm theo khóe miệng tràn lan, cự thần theo hạo đãng thần quang bên trong đi ra, có thể trông thấy, tại thần sau lưng, phảng phất có to lớn gì vết nứt ngay tại hư không chỗ sâu mở ra. Kia là không gì sánh được mênh mông bát ngát, đủ để xé rách thế giới tinh hà siêu cấp vết nứt. Nó ngay tại từng chút vỡ ra. Khiến bành trướng tới không gì so sánh nổi thần lực giống như thiên khuynh thông thường khuynh đảo. Mà ra, trong nháy mắt này, tất cả thần chỉ đều cảm giác được chính mình theo đại ngọn nguồn chỗ tiếp thu được thần. Lực đều trở nên yếu đi một cái chớp mắt, mặc dù trong nháy mắt đó ngắn ngủi tựa như là ảo giác. Nhưng đây cũng không phải là hư giả vậy đơn giản tựa như là có một cái không gì sánh được to. Lớn vòng xoáy ngay tại thần lực chi hải bên trên quét sạch thần lực hồng lưu, ảnh hưởng đến bọn hắn những này cái khác nhỏ hơn vòng xoáy đồng dạng. Nhưng này quá đáng sợ thần lực, kỳ thật cũng là một chủng trùng kích không thể thừa nhận tồn tại. Sẽ tại thu hoạch thần lực trong nháy mắt liền bị đánh tiến vào thần diệt, sau đó bị đại ngọn nguồn đồng hóa. Nhưng là vượt quá tất cả đối với cái này cảm thấy khẩn trương thần chỉ cùng các cường giả đoán trước. Đối mặt đại ngọn nguồn mà đến ăn mòn cùng hấp dẫn. Cự thần trên người cương mãng khải giáp, kia từ toàn bộ thế giới tinh hà cương mãng tụ quần hội tụ mà thành thủ hộ. Ngược lại trở thành một chủng bình chướng, vô số cương mãng ý chí quán thông cùng một chỗ. Trở thành một loại nào đó không gì sánh được kiên cố ý chí. Nó trở thành một chủng loại giống như tín ngưỡng, định cỡ. Đem do xua gắt gao đính tại nguyên địa, căn bản không nhận thần lực cọ rửa ảnh hưởng. tựa như là thần chỉ nắm giữ hai loại xung đột thần tính. Ngược lại có thể giao phó thần chỉ bản thân càng lớn tự do cùng thần lực quyền hạn dạng kia. Do xua vô pháp hoàn mỹ khống chế, kia vô tận cương mãng hội tụ mà thành lực lượng cùng thần lực xung đột. Ngược lại có thể để cho do xua càng thêm nhẹ nhõm đưa chúng nó khống chế. Theo chỉ một ngọn nguồn lấy lực, tựa như là kéo co một dạng vất vả, ích lợi lại ít, nhưng là từ lẫn nhau xung đột, thậm chí hình thành một loại nào đó tuần hoàn hai loại lực lượng tuần hoàn ở giữa lấy lực. Lại chỉ cần một chủng đơn giản dẫn đạo, oanh, có thể trông thấy, không gì sánh được to lớn phi hình phù văn xuất hiện tại cự thần sau lưng. Này luân chuyển cương chi thần vòng xoay tròn lấy, mà do xua vị cư chính trung tâm, chính như cùng chia cắt kia thần lực cùng cương chi lực dựng lên. Vậy mà như thế, tại quang diễm con đường bên trong rơi xuống trở về đa nguyên tinh hà cuối cùng bất ngờ. Trật tự cùng phá hư chi thần ngẩng đầu nhìn hư không. Thần không thể nghĩ nói, thần lực và cương chi lực thế mà còn có như vậy dụng pháp. Vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Vẻn vẹn là chiêu này cương chi lực cùng thần lực hỗn hợp điệp ra sử dụng, cũng đủ để thành tựu cận thánh giả, thậm chí là thông hướng hiền giả. Chẳng lẽ đây chính là hắn lựa chọn con đường? Không đúng không đúng, cái này cùng lúc trước hắn hiện ra lực lượng hoàn toàn không giống. Là một loại khác hoàn toàn mới, nối thẳng hiền giả con đường. Hắn thế mà một cá nhân liền có thể mở ra như thế mấy đầu con đường. Nhưng là sau đó, càng lớn tiếng giống giận dữ vang lên. Chờ một chút, dừng lại, ngươi làm sao còn tại dẫn động thần lực. Không cần tiếp tục xuống dưới, dạng này liền chân thực muốn thành thần. Quang diễm con đường bên trên, như nhau bị do xua đánh rớt pháp luật cùng thần tự do giận dữ hết. Ngươi bây giờ còn có thể duy trì thần lực và cương chi lực vi diệu cân bằng. Dạng này nhiều nhất chính là bán thần, á thần, nhưng là lại tiếp tục. Nếu như ngươi chân thực thành thần, liền rốt cuộc trở về không được. Những người khác, cái khác văn minh cường giả, rất khó lý giải trật tự cùng phá hư chi thần cùng với pháp luật cùng thần tự do thất thố chờ. Thành thần. Chẳng lẽ là gì đó chuyện rất kỳ quái sao? Đối mặt không thể ngăn trở cường địch, lựa chọn thành thần thu hoạch lực lượng cũng là chuyện rất bình thường a. Chẳng bằng nói, vì cái gì do xua không đề cập tới sớm thành thần điểm ấy, mới là để bọn hắn khó có thể lý giải được. Nhưng tiếp xuống, diệt luật cùng bó buộc hình mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ giật mình đại ngộ đồng thời. Cũng như rơi vào hầm băng, tại sao phải từ bỏ hiền giả con đường do xua? Có thể là, chính như cùng cự thần phía trước coi thường lời của bọn hắn. Đem bọn họ đánh về đa nguyên tinh hà, đem bọn họ ngăn tại nguyên địa không thể tiến lên. Giờ đây cự thần cũng coi thường lời của bọn hắn, bắt đầu tự mình băng vào theo đại ngọn nguồn chỗ mãnh liệt mà đến vô tận thần lực. Ngay ngắn đăng thần. Chạy trốn, phá vây, làm sao có thể hữu dụng. Đây chính là do xua đem hết toàn lực thả ra ánh sáng. Đều chiếu không tới cuối cùng hắc ám a. Kia là tổng chất lượng viễn siêu đa nguyên tinh hà tổng chất lượng căn bản không biết bao nhiêu lần. Tà thần tụ quần a. Đây chính là, hôm nay phía trước, đa nguyên trong vũ trụ tất cả thất bại văn minh hài cốt. Tất cả tuyệt vọng cùng hắc ám ngưng tụ a. Không có người cường đại hơn do xua, cho nên không có người so do xua rõ ràng hơn. Làm sao có thể phá vây? Làm sao có thể trốn được? Vẻn vẹn là xuất hiện ở trước mắt hắn. Này bóng đêm vô tận tiên phong, liền có vượt qua 45 cái gần thánh tà thần. Mà mới vừa rồi bị trì hoãn như vậy chút thời gian. Càng nhiều gần thánh tà thần ngay tại tới gần, thần không cảm ứng được, truyền kỳ cực hạn cường giả không cảm ứng được, chỉ có cận thánh giả, chỉ có giờ đây siêu việt tầm thường cận thánh giả chiến sĩ mới có thể cảm ứng tới. Giờ đây đang có vượt qua ba chữ số gần thánh tà thần ngay tại từ vô số hỗn độn tụ quần hậu phương. Mãnh liệt mà tới, đối mặt địch nhân như vậy, đừng khôi hài, kéo lấy nơi ẩn núp thế giới phá vây. Chỉ sợ bất ngờ không tới phân nửa, cận thánh giả đều phải mệt chết giữa đường. Nếu như là chính hắn một cá nhân chạy, kia có lẽ còn có thể tại loại này số lượng gần thánh tà thần bao vây chặn đánh xuống chạy trốn. Nhưng cho dù là mang nhiều một cá nhân, tỷ lệ thành công đều phải cấp tốc ngã xuống. Có thể là, có lẽ một ngày nào đó, văn minh cùng trật tự có thể đem thế giới cải tạo thành càng thêm thích hợp sinh tồn bộ dáng. Nhưng tuyệt không phải hôm nay. Trước đó, nhất định phải có người đứng ra chiến đấu, sau đó hy sinh. Đây là một thế này tiện nghi lão cha, cũng là một thế này vô số cường giả, vô số thần chỉ coi là chân lý, đồng thời tự mình thực hiện. Như thế nhiều thần, nhiều cường giả như vậy, như thế nhiều quen thuộc người đều hy sinh, chính là vì làm bạn hắn, mở ra một đầu tất mất thông đạo sao? Chính là vì để thần do xua một cá nhân tán loạn đào tẩu sao? Cho dù là tất cả đa nguyên tinh hà, tất cả sinh mệnh, đều tha rằng thần một người rời khỏi, tồn tại cái gọi là gì đó, hy vọng, thần cũng sẽ không ti tiện làm như thế. Chính hảo cùng hắn tương phản, thần muốn thân thủ cắt đứt chính mình hy vọng, sau lưng luân chuyển lấy phi hình thép chi thần luân cự thần. Đối mặt đột phá màu đỏ thần lực vòng sáng, hướng lấy chính mình vọt tới rất nhiều gần thánh tà thần. Thần nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra, vô cùng thần lực từ đó phóng thích mà ra, liền như là vô số thanh nóng rực lợi kiếm, đơn giản tựa như là một trận mưa, một hồi từ thần lực chi kiếm tạo thành mưa rào tầm tã. Vô cùng vô tận nóng rực chi kiếm tựa như là tự động dẫn đạo dạng kia. Tinh chuẩn nơi chúng đích hắc ám tụ quần bên trong kia vô số lần nữa phun lên phía trước tà thần. Thế là trong nháy mắt này, mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn tà thần bị phá hủy. Triệu tỷ tỷ hỗn độn hóa thành than cốc, bọn chúng bị nhen lửa. Trong hư không tạo thành từng đoàn to lớn vô cùng hỏa diễm. Đối diện với mấy cái này cấp tốc thần chi kiếm, cho dù là gần thánh tà thần cũng khó có thể ngăn cản. Bị trúng đích sau thân thể bị xỏ xuyên, miệng vết thương dấy lên không thể dập tắt hỏa diễm. Nhận lấy thương tích có thể là đối mặt trước mắt không gì sánh được chói mắt vĩnh hằng chi thần. Bọn chúng căn bản là không thèm để ý chút nào những này thương thế, mà là tùy ý bọt xuống những cái kia bị nhen lửa thân thể, cấp tốc trùng phong mà tới. Nhưng đối với cái này, Joshua cũng không có tiếp tục huy động trong tay mình chính thiêu đốt lên thần diễm cự kiếm cùng đại phù. Hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia chính ở sau lưng mình vây kín, muốn vây lại chính mình, đem chính mình vây chết tại vô cùng hỗn độn tà thần bao vây xuống hắc ám. Hắn nhất quyền nắm chặt, sau đó bỗng nhiên oanh ra tức khắc, đủ để đem quần tinh thế giới loại này siêu đại thế giới bình chướng trực tiếp đạp nát cành càng. Vĩ lực cứ như vậy tê đáng hư không, đem tất cả ý đồ cản đường tà thần tụ quần toàn bộ đều oanh thịt nát xương tan. Một con đường, thông hướng đa nguyên tinh hà đầu bên kia. Tất cả mọi người trông không thấy cuối cùng hư không phương xa con đường, liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Joshua cứ như vậy, không có do dự theo con đường này, hướng lấy vô tận viễn phương bay đi. Mà liền tại giờ này khắc này, kia nhúc nhích tới gần lấy Joshua vô cùng hắc ám xúc tu bên trong, lần nữa bay ra rất nhiều không gì sánh được thâm trầm ảm điểm. Những này ảm điểm xuất hiện, đơn giản liền muốn để đa nguyên trong tinh hà, vẫn đang nhìn chăm chú lên hư không rất nhiều thần chỉ cùng cường giả ngạt thở. Bọn hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng, vì cái gì hơn một nguyên tinh hà mấy cái kỷ nguyên đô khó tìm một cái cận thánh giả. gần thánh tà thần, sẽ có tính ra hàng trăm một ngày như vậy, mà này tính ra hàng trăm gần thánh tà thần, toàn bộ đều lấy do xua làm trung tâm, ra sức lao vụt mà đi. Giờ này khắc này, Microp văn minh bên trong, biết đến nội tình đám người kia bên trong, cho dù là chậm chạp nhất mấy cái, cũng minh bạch hậu trường hắc thủ kia không gì sánh được đơn giản ý nghĩ. Không có bất kỳ người nào lại khinh thường hiền giả, mà xem như hiền giả nguyên hình cận thánh giả, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất, yêu cầu tiêu diệt mục tiêu, một cái không đủ, vậy liền 10 cái không đủ, vậy liền 100 cái, lại thêm vô cùng vô tận tà thần đại quân, tăng thêm đủ để bao phủ đa nguyên tinh hà hỗn độn tụ quần. Có thể tăng bao nhiêu lực lượng liền toàn bộ tăng thêm. Diệt tinh pháo đánh muỗi cũng tuyệt không lưu thủ, nhất định đem hết toàn lực, có thể điều động bao nhiêu lực lượng, liền điều động bao nhiêu lực lượng, cho dù là chân thực xảy ra ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Kia cận thánh giả chính là có thể tại vô cùng hỗn độn tà thần bao vây bên trong thành tựu hiền giả. Cũng có thể đem thần nhóm bức bách tiến về sơ thủy chi hỏa khởi nguyên. Kéo lấy này vô tận tà thần tụ quần rời khỏi cố hương của mình đa nguyên tinh hà. Tiến về thần thiết hạ cạm bẫy, còn như tốn thời gian đi tiêu diệt này vô cùng tà thần. Tốt, đây chính là chuyện tốt. Có thể trì hoãn một vị hiền giả tốc độ, tiêu hao lại thế nào nhiều tà thần cũng là đáng. Này dương mưu ngay ở chỗ này, dung không được bất luận kẻ nào không tiến, do xua bứt cái bẫy này, thần không thể không tiến, cho dù trước mắt là đen nhánh Naraku thâm uyên, thần cũng chắc chắn sải bước vào trong đó, nhưng là đây cũng không phải là nói, thần liền không có ứng đối cái bẫy này phương pháp, cái gọi là dũng khí, chính là sinh mệnh nhìn thẳng chính mình không muốn đối mặt hết thảy. Cự thần trên người, màu đỏ thần văn còn tại lan tràn, vô tận thần lực ngay tại cải tạo chiến sĩ thân thể. Tiến hành một lần thai nghén, một lần chuyển đổi cái này vốn là hẳn là thông qua ngủ say đến bảo trì ổn định quá trình. Lại tại hắn vô cùng cường đại lực khống chế dưới, tại chiến đấu quá trình bên trong dần dần hoàn thành, do xua ân bình lẩm bẩm, mà lớn nhất dũng khí chính là tự mình hy sinh, huyết nhục chú định vô pháp chiến thắng tai ách, nhiệt huyết vĩnh viễn vô pháp tưới tức kiếp viêm, bằng vào dũng khí, giác tỉnh, hy vọng cùng yêu, bằng vào chờ mong, tin tưởng cầu nguyện cùng tâm, là tuyệt đối không thể chiến thắng, hắc ám. Kia là tên là vĩnh hằng kiếp, tên là vô hạn tai họa, còn không hiểu sao? Đối mặt đa nguyên trong vũ trụ vô cùng vô tận vô biên vô giới mênh mông vô hạn vĩnh hằng hư vô, vô hạn hỗn độn, tuyệt đối tương lai, gì đó mọi người đồng tâm hiệp lực, cái gì nhân định thắng thiên, gì đó tề tâm hiệp lực vạn sự có thể thành tất cả trí tuệ sinh mệnh thổi phồng cố gắng, phấn đấu, cái gọi là trải qua gian khổ cho nên bất khuất ý chí cùng tín niệm. Đều là nước bên trong bọt nước, trong mưa nước mắt, là tất nhiên bị thời gian chi luân ép qua bụi mù. Không có ý nghĩa cho tàn, nhưng là, coi như thế, hỏa diễm, cũng biết thiêu đốt, lao vùn vụt hướng vô tận viễn phương, do xuân nắm chặt kiếm trong tay cùng phủ, chiến sĩ cảm ứng đến hai cái như nhau thiêu đốt lên tâm trí. Nắm chặt vũ khí của mình, thần cười ha ha, cuối cùng viêm, hừng ngực thiêu đốt lên, màu đỏ cự thần tại yên tĩnh hư không bên trong, lấy chói lọi ánh lửa chiếu sáng hắc ám, liền như là lưu tinh, tại hắc ám màn trời bên trên lấy xuống vô cùng nặng nề một khoản. Một bên hướng về phương xa lao vùn vụt, do một bên huy động cự kiếm cùng đại phủ công kích. Một sát na, hư không bên trong hắc ám tụ quần lại một lần nữa vỡ toang khe hở. Có màu đỏ thần quang theo trong cái khe tràn ra, phá hủy ức vạn hỗn độn cùng tà thần. Này hào quang sáng chói nếu như tại đa nguyên trong tinh hà. đủ để chiếu khắp vạn thiên tinh hà, khiến vô số văn minh đắm chìm tại hắn thánh huy phía dưới. Thậm chí, chiến sĩ thỉnh thoảng quay người, ra sức trừ ra một búa, này phủ cùng phát ra vô tận quang huy cự kiếm khác biệt. Nó đen như mực, tựa như là chung kết sau đó, vạn vật hủy diệt cho tàn. Nó chính là như vậy đơn giản chém thẳng vào xuống, lại có thể bổ ra tinh hà. Cho dù là gần thánh cấp tà thần muốn ngăn cản, nhưng cũng bị trực tiếp bổ ra phá hủy, hỗn độn hóa thành ngọn đuốc, vô tận khả năng tính tiêu tán, hồi phục đa nguyên vũ trụ, nhưng là tiêu diệt một cái, còn có vô số cái đến đây, một cái gần thánh tà thần hóa thành ngọn đuốc bị nhen lửa, lại có mấy chục bên trên trăm cái hỗn độn phun trào, dập tắt hỏa diễm. Dắt khỏa lấy nó tàn dư lực lượng hướng về phía trước, lực lượng này đủ để khiến chiến sĩ tránh lui. Có thể thần lại không để bụng, mà là tiếp tục khiêu khích, chiến đấu, phá phong tại chính sắc nhọn, kéo sóng lớn tại cực nguy. Cứ như vậy một bên chiến đấu, một bên lao vùn vụt, dần dần, tất cả tà thần, tất cả hỗn độn tụ quần xúc tu. Đều triệt để hội tụ vì một hàng dài, một đầu từ vô cùng hắc ám hỗn độn ngưng kết mà thành xiềng xích, truy đuổi tại chiến sĩ sau lưng. Cho dù là nhất định dập tắt, chú định lại thất bại, cố gắng chú định không có thành quả, nhưng là trí tuệ sinh mệnh cũng chú định lại tiến hành dạng này một hồi chú định không có thắng lợi chiến. Đấu, không có hy vọng giấy rùa. Không có kết quả chống lại, chính như cùng ngu xuẩn nhân loại lại ngu xuẩn cùng chính mình đồng loại tự giết lẫn nhau. Ngu xuẩn trí tuệ sinh mệnh cũng biết ngu xuẩn tiến hành một chút vô ý nghĩa chiến đấu đối với mình đồng bào, đối cái này đa nguyên vũ trụ, đối vĩnh hằng, vô tận, không có điểm cuối cùng cùng giới hạn tuyệt vọng cùng hắc ám. Trí tuệ sinh mệnh tại thu hoạch được trí tuệ trong nháy mắt đó. Liền nhất định là ngu xuẩn, hy vọng trí tuệ năng lượng sinh mệnh vĩnh viễn bảo trì lý trí. Căn bản chính là yêu cầu xa vời, vô luận là ngu xuẩn lẫn nhau chém giết, hay là ngu xuẩn khiêu chiến không có khả năng chiến thắng địch nhân. Đều là này mệnh chung chú định ngu xuẩn sở trí, bởi vì nếu như không ngu xuẩn, liền vĩnh viễn vô pháp đánh tan tất nhiên, đi đem hết thảy khả năng đánh nát. Sinh mệnh nếu như không ngu xuẩn, không đi làm biết rõ không có khả năng thành công sự tình. Liền vĩnh viễn vô pháp khiêu chiến, mệnh chung chú định tương lai. Này chính là kẻ ngu con đường. Đây cũng là chiến sĩ đạo lý. Mà liền tại Joshua xông ra đa nguyên trong tinh hà tồn tại. Có thể quan trắc được cực hạn cuối cùng. Ngay tại thần kéo lấy tất cả tà thần tụ quần cùng hắc ám. Hướng lấy vô tận viễn phương rời đi thời điểm, vĩnh viễn không quay đầu chiến sĩ, vẫn là không nhịn được nghiêng đầu, dùng khóe mắt cuối cùng ánh mắt xéo qua, nhìn kia ảm đạm đa nguyên tinh hà một chút, Joshua cướp đi thất lạc tinh hà tất cả cương mãng lực lượng, cướp bóc đa nguyên tinh hà quang huy, thần để vô số thế giới quy về tĩnh mịch, không còn có thể dựng dục ra sinh mệnh cùng siêu phàm. Mà vô số văn minh cũng trong một đoạn thời gian rất lâu vô pháp hồi phục mẫu thế giới. Chỉ có thể ở nơi ẩn núp bên trong khôi phục nguyên khí. Nhưng là thần cũng lưu lại trọng sinh hạt giống. Như có một ngày, còn có mới nhiên hồn chi vương giác tỉnh. Như vậy những ngôi sao này liền tất có hồi phục sáng tỏ ngày đó. Cũng chính là như vậy, nếu như thần thất bại, tà thần mất đi vĩnh hằng mục tiêu, như vậy bọn chúng cũng lại không lại tiến về cái này ảm đạm đa nguyên tinh hà, mà là chọn lựa cái khác quang huy rực rỡ đa nguyên tinh hà. Vậy đại khái, chính là chiến sĩ cuối cùng tự tư, hắc ám đuổi theo ánh sáng, hỗn độn đuổi theo hỏa, màu đỏ tinh hướng về phương xa lao vùn vụt, lưu lại đầy trời hỗn độn tà thần hài cốt. Vô số ngôi sao bởi vậy mà dập tắt, vô số sinh mệnh bởi vậy mà tiêu vong, nhưng là ký túc tại này vô cùng hủy diệt bên trong, lại là vô tận cứu vãn. Đây hết thảy, thế là, tại đa nguyên tinh hà muốn hoàn toàn biến mất tại khóe mắt ánh mắt xéo qua chỗ trong nháy mắt. Chiến sĩ quyết tuyệt địa quay đầu trở lại, nhìn chăm chú lên không có vật gì hư không phía trước. Hắn nhẹ giọng đọc lên sinh mà làm người câu nói sau cùng. Ta chỗ, chiều mến chúng sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,